Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 564, trở lại đạo môn thế giới. Thôn phệ quỷ dị chi chủ sau đó, Điển Hoa lập tức quay trở về khí tu giới. Đi hắn cặn bã lấy hắn tinh hoa sau đó, Điển Hoa đem đầu nhập đạo cơ bản nguyên bên trong, bị điểm hóa pháp tắc hấp thu, bắt đầu đền bù điểm hóa pháp tắc. Theo điểm hóa pháp tắc đền bù, mặc dù không có tấn cấp, thế nhưng Điển Hoa rõ ràng cảm giác được đạo cơ bản nguyên kiên cố hơn thực, càng thêm hoàn thiện. Bởi vì đột phá ngũ tinh sơ cấp mà theo không kịp Điển Hoa bước chân, điểm hóa năng lực cũng nhận được cực lớn cường hóa, có thể nói sinh ra chất biến. Hiện tại điểm hóa vậy mà có thể làm được trình độ này, Điển Hoa cảm giác lột xác sau đó điểm hóa năng lực tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Làm xong khẩn yếu nhất sự tình, điểm hóa pháp tắc đạt được đền bù sau đó, Điển Hoa bắt đầu chú ý tới lần này hàng lâm chư thần đại thế giới chủ yếu mục đích thí nghiệm. Có lần này thí nghiệm trực tiếp tác dụng với thế giới bản nguyên không gian, thần cách thụ rốt cục hoàn thiện. Sau này nếu như là loại cây, cũng không cần gieo trồng, phía trước đưa hai khỏa hình thành thiên địa lưới lớn cây bản mệnh pháp khí tấn cấp đến lục tinh sơ cấp, sau đó vạn khí quy nhất, lấy vạn giới thương thành làm cơ sở tạo thành bản mệnh pháp khí, đã bao gồm sở hữu bản mệnh pháp khí. Cho nên nói, vạn giới thương thành, cái danh xưng này liền có vẻ hơi phiến diện. Điển Hoa dứt khoát mặt khác lên một cái tên mới, bản nguyên mệnh khí. Tên gọi tắt, nguyên khí. Điển Hoa nguyên khí liền là cây hình thái. Nó chủ yếu tác dụng tại bản nguyên không gian, cắm rễ ở bản nguyên không gian tinh bích bên trên. Có thể thông qua trực tiếp ảnh hưởng thiên đạo, đến gián tiếp trưởng không thế giới, hình thành đối với cái này rời nói không chế. Hiện tại thành thục nhất hình thức là thần cách thụ, linh căn thụ. Tuy rằng trước tại thần cách thụ, thậm chí thần cách thụ là tại linh căn thụ trên cơ sở biến hóa ra. Thế nhưng theo Điển Hoa vị cách cùng thực lực đề thăng, linh căn thụ hình thức đã theo không kịp bước chân hắn. Đối với hiện tại Điển Hoa tới nói, chỉ là một cái bán thành phẩm, yêu cầu tại nó trên cơ sở tiến hành ưu hóa, đạt đến nguyên khí tiêu chuẩn. Có thần cách thụ cái này án lệ, linh căn thụ ưu hóa cũng không khó. Điển Hoa chỉ dùng 3 ngày thời gian liền hoàn thành sơ bộ ưu hóa. Hiện tại chỉ cần tiến hành một lần thí nghiệm là được rồi. Đi đâu chỗ nào thí nghiệm? Điển Hoa đem ánh mắt nhắm ngay hắn sơ sinh thế giới, đạo môn thế giới. Dù sao tu chân hệ thống là từ đạo môn thế giới bắt đầu. Hơn nữa linh căn thụ ưu hóa phía sau thần thoại thụ tại đạo môn thế giới đã đặt xuống nền móng vững chắc, thí nghiệm càng thêm tiện lợi. Chỉ là trước đó ta yêu cầu trước là thần cách thụ tiến hành tương ứng an bài. Hiện tại Điển Hoa hóa phức tạp thành đơn giản, chỉ cần tại các thế giới loại cây là được. Không cần cái gì hóa thân, cái gì truyền đạo, cái gì hệ thống, cái gì cái khác kim thủ, chỉ các loại loạn thất bát tao đồ vật. Điển Hoa hiện tại tu là vạn đạo quy nhất, chỉ cần đem loại cây phía dưới gián tiếp trưởng không thế giới kia sở hữu đạo là đủ. Thần chức là nhất rõ rệt, dễ thấy, dễ dàng nhất trưởng khống đạo. Điển Hoa dùng tay tùy ý vạch một cái, là lái lên ngôi sao hoạch xuất ra một đạo ngân hà. Ngân hà một bên là Tây Phương Văn Minh, một bên khác là Văn Minh Đông Phương. Tây Phương Văn Minh là thần cách thụ gieo trồng phạm vi, mà Văn Minh Đông Phương, Điển Hoa dự định làm thần thoại thụ gieo trồng phạm vi. Điển Hoa bắt đầu là thần cách thụ gieo trồng thiết lập quy tắc, lấy bảo đảm tại hắn không tại khí tu giới thời điểm, nguyên khí có thể dựa theo bản thân quy hoạch, tự mình đem loại cây vẩy khắp chư thiên vạn giới. Bởi vì thần cách thụ chiều không gian để ý biết chiều không gian, nó sinh ra yêu cầu tiêu hao bản nguyên, mà bản nguyên vật này đối với điển hoa tới nói phi thường trọng yếu. Khí tu giới sinh trưởng còn cần nó, cho nên vì không ảnh hưởng khí tu giới trưởng thành, chỉ có thể ở về số lượng tiến hành nhất định hạn chế, lấy bảo đảm khỏe mạnh dài lâu có thể cầm tục phát triển. Khí tu giới tự động hấp thu hỗn độn chi khí chuyển hóa bản nguyên, không thể động, tất nhiên ưu tiên khí tu giới phát triển. Khí tu đại đạo chỗ thu thập đạo lực chuyển hóa mà thành bản nguyên, ngoại trừ bảo đảm nguyên khí tấn cấp giữ lại một nửa đạo lực bên ngoài, cái khác toàn bộ chế tác là thần cách thụ, đưa lên đến Tây Phương văn minh chư thiên vạn giới bên trong. Hiện tại liền chỉ còn lại hoàn thiện văn minh Đông Phương thế giới thần thoại thủ. Làm xong những thứ này, sau đó, Điển Hoa ung dung nói ra. Điển Hoa dùng phức tạp ánh mắt ngẩng đầu nhìn trên bầu trời đại biểu cho đạo môn thế giới viên kia. Ngôi sao màu tím, bản mệnh pháp khí tấn giai làm nguyên khí vào ở thế giới bản nguyên không gian. Cùng đạo cơ bản nguyên kết hợp sau đó, đã không có hạn chế. Có thể đối sơ sinh nhục thân động thủ, đền bù hắn cái cuối cùng lỗ thủng. Điển Hoa trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, vùi đầu vào đại biểu đạo môn thế giới ngôi sao màu tím bên trong. Hạc Minh Sơn trong động phủ, Điển Hoa nhục thân chậm rãi mở mắt, hơi hoạt động một chút nhục thân. Điển Hoa liền cảm thán nói, hay là bản thân nguyên trang nhục thân, thoải mái nhất a. Tuy rằng nhục thân chỉ có nguyên anh viên mãn tu vi, dùng tinh cấp biểu thị mà nói, mới nhị tinh sơ cấp viên mãn, thậm chí liền năng lượng chiều không gian đều không có tu luyện hoàn thành. Thế nhưng câu nói kia nói thế nào? Kim vọt ổ bạc không bằng bản thân ổ chó. Coi như mình nhục thân sẽ kém cỏi, cũng là bản thân nguyên trang nhục thân a. Chân linh lực lượng bắt đầu rót vào nhục thân. Nhục thân tu vi cảnh giới lấy nhục thân có thể thấy được tốc độ tăng lên. Bất quá chốc lát, liền đạt đến hợp thể viên mãn. Tiếp đó liền quá bất quá một khắc đồng hồ liền vượt qua độ kiếp. Đại thừa, phi thăng ba cảnh, trực tiếp chuyển hóa làm năng lượng thể. Điển Hoa xưng là tiên thể, coi như che giấu giới này thiên đạo. Bởi vì thế giới hạn chế, cũng chỉ có thể tu thành năng lượng thể, lên trên nữa, liền sẽ vượt qua thế giới này cực hạn chịu đựng, sẽ hủy rồi thế giới này, chỉ có thể siêu thoát thế giới này, tiến nhập hỗn độn hải bên trong hoàn thành tiếp xuống tấn cấp, trở về khí tu giới, hoàn thành sau cùng đột phá. Điển Hoa thân ảnh lóe lên, giới này tấn cấp bản nguyên không gian bên ngoài. Đem sớm chuẩn bị tốt thần thoại thụ, gieo trồng tại không gian tinh bích bên trên, xác nhận thần thoại thụ đâm xuống căn sau đó. Điển Hoa nhìn qua dưới thân thế giới, lẩm bẩm nói, thần thoại thụ gieo trồng thành công yêu cầu nhất định thời gian. Vừa lúc, thừa dịp đoạn này thời gian, hào hào ôn lại một cái đạo môn thế giới, ta đã bao nhiêu năm chưa hề quay về đạo môn thế giới. 600 năm. Hay là 700 năm a, cũng không biết thế giới này rốt cuộc biến thành dạng gì, cũng không biết Lê Phỉ, Trương Quân bọn hắn thế nào. Còn có, Điển Hoa nghĩ tới điều gì, trở lại nhìn bản nguyên không gian liếc mắt, đã tính toán một chút mình muốn biết rõ tin tức, gật gật đầu cười nói, không có xảy ra ngoài ý muốn, còn tại bản nguyên không gian bên trong chìm nổi. Chỉ cần hoàn thành thần thoại thụ gieo trồng, trước đó hứa hẹn, liền có thể hoàn thành. Điển Hoa thân ảnh lóe lên, tiêu thất ngay tại chỗ. Tế Thủy Thành, Tế Thủy Đại Tửu Lâu, tòa lịch sử đã lâu quán rượu. Tuy rằng Tế Thủy Thành trung gian trải qua, Tế Thủy Đại Tửu Lâu hơn 600 năm ở giữa đã trải qua mấy lần tu sửa thậm chí trùng kiến. Thế nhưng một mực sừng sững không ngã. Nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối, Thanh Vũ, tòa tửu lâu này liền là nhà các ngươi sản nghiệp sao? Hai cái thân mang đạo bào thiếu nữ thân mật cùng đi vào tế thủy đại tửu lâu, trong đó tướng mạo càng thêm diễm lệ, như nở rộ mẫu đơn thiếu nữ. Hiếu kỳ đánh giá tòa tửu lâu này, mở miệng hỏi dò bên người thiếu nữ nói. Bên người nàng thiếu nữ như trong sông U Liên, thoạt nhìn phi thường trong veo u tĩnh, giống như cái gì tốt không thể dao động nàng tâm cảnh một dạng. Chỉ là, nàng đi vào phòng lớn sau đó, nhìn qua trước mắt quen thuộc tràng cảnh, nghe trong hành lang tràn ngập quen thuộc vị đạo, ánh mắt hay là sinh ra kịch liệt ba động, khẽ gật đầu một cái, hồi đáp, Lý sư tỷ, chờ đợi. Thanh Vũ vừa mới nói xong, liền nghe đến phía sau quầy kích thích tính toán thân thể phúc thái nam tử trung niên ngẩng đầu. Nhìn đến hai nữ sau đó, đột nhiên lớn tiếng hoảng sợ nói, đại tiểu thư trở về rồi. Nhanh, về phía sâu viện thông chi lão gia, đại tiểu thư trở về. Thanh Vũ quay đầu, nhìn thấy phía sau quầy vị kia phúc thái nam tử trung niên. Trên mặt lộ ra ít có sán lạn nụ cười, nói một câu, Lê Thúc, để cho nàng bên cạnh Lý sư tỷ tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Trong lòng gọi thẳng, không nghĩ tới, môn phái bên trong luôn luôn cao lạnh, chưa từng có cười qua Thanh Vũ sư muội vậy mà lại cười. Chậc chậc, thật nên để cho trong tông môn truy cầu Thanh Vũ những cái kia các nam đệ tử nhìn một chút. Lóe mù bọn hắn mắt chó. Không lâu, một cái uy nghiêm nam tử trung niên từ hậu viện đi ra. Nhìn thấy Thanh Vũ, ánh mắt có chút ướt át, bất quá biểu lộ vẫn như cũ nghiêm túc, coi nhẹ trong hành lang hướng hắn chào hỏi tất cả mọi người. Trong mắt chỉ có Thanh Vũ, đánh giá nửa ngày, mới xông lấy Thanh Vũ gật đầu nói, trở về rồi. Thanh Vũ ánh mắt cũng có chút ướt át, đồng dạng một mực đánh giá trước mắt uy nghiêm nam tử trung niên, gật đầu nói, trở về, phụ thân. Thanh Linh quay đầu nhìn về phía Thanh Vũ bên người nữ hài nhi, vị này là, Thanh Vũ giới thiệu nói, phụ thân, đây là sư tỷ ta, Lý Duyệt sư tỷ. Lý Duyệt lập tức hướng Thanh Linh vấn an, Thanh Linh trả lời một câu sau đó, mời nàng tiến vào hậu viện nghỉ ngơi sau đó, chuyển thân đối chào đón Lê trưởng quỹ nói, là Vũ Nhi các nàng chuẩn bị một bàn thịt rượu. Lê trưởng quỹ cười gật đầu một cái nói, yên tâm đi, đông ra, ta nhất định khiến bếp sau là đại tiểu thư chuẩn bị một bàn đại tiểu thư trước kia thích ăn nhất. Món ăn, Thanh Linh gật gật đầu, chuyển thân tiến nhập hậu viện. Thu xếp tốt Lý Duyệt sư tỷ sau đó, Thanh Vũ về tới xa cách đã lâu khuê phòng, nhẹ nhàng vuốt mặt bàn, phía trên không có một tia cho bụi, hiển nhiên coi như nàng mấy năm không ở nhà được. Phòng nàng một mực có người thu dọn, Thanh Vũ xốc lên màn trướng, nhẹ nhàng vuốt trên giường đệm chăn, cảm giác phía trên còn ấm áp, xem tới hôm qua mới vừa mới phơi qua. Thanh Vũ về nhà lần này đồng thời không có đặc biệt mang hộ thư trở về. Chủ yếu là lần này nàng cũng không phải là đặc biệt về nhà, mà là có sư môn nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ phía sau tiện đường trở về nhìn một chút. Chính là dạng này đột nhiên mới càng làm cho Thanh Vũ rõ ràng. Coi như nàng rời đi, nhà y nguyên vẫn là nhà nàng, chưa từng có biến qua. Một mực đang chờ nàng về nhà. Thanh Vũ cảm khái thật lâu, nghe đến ngoài cửa truyền đến Lý Duyệt sư tỷ thanh âm. Thu hồi những thứ này rõ ràng cảm xúc, mở cửa, Lý Duyệt hiếu kỳ đứng tại cửa ra vào hướng bên trong nhìn quanh. Trong miệng kinh hô liên miên, "Hoa, đây chính là Thanh Vũ khuê phòng sao? Để cho ta nhìn xem, để cho ta nhìn xem." Thanh Vũ bất đắc dĩ tránh ra cửa, phóng Lý Duyệt sư tỷ tiến đến. Lý Duyệt sư tỷ người phi thường tốt, hào phóng, nhiệt tình, làm người trượng nghĩa, giống như tỷ tỷ nàng một dạng. Tại tông môn đối nàng có nhiều chiếu cố, chỉ là liền là tính cách có chút khiêu thoát, một chút cũng không giống một tài nữ hài tử. Chách chách hô hô, có lúc để cho Thanh Vũ cảm giác sâu sắc chống đỡ không được. Thanh Vũ xoay người, vừa hay nhìn thấy Lý Duyệt như quen thuộc ngồi tại nàng trên giường. Một bên vuốt ve nàng đệm chăn, một bên hoảng sợ nói, đây chính là Thanh Vũ giường sao? Thật ấm áp a. Nói xong, còn hài lòng nằm xuống, lật ra vài cái thân thể, lộn mấy vòng nhi, để cho Thanh Vũ bất đắc dĩ vỗ trán nói, Lý Duyệt sư tỷ, ngươi, xin tự trọng. Lý Duyệt lúc này mới không tình nguyện ngồi dậy, xông lấy Thanh Vũ hâm mộ nói, Thanh Vũ, hay là ngươi tốt, xuất thân thế tục, có dạng này khuê phòng, không giống ta, ai, tại nhà ta. Ta đều là bị coi như nam hài tử một dạng dưỡng. Ai, nói nhiều rồi, đều là nước mắt a. Lời như vậy, coi như hai người quan hệ muốn tốt. Thế nhưng trong tông môn, Lý Dứt Sư Tỷ cũng chưa từng có và dễ bàn qua. Thanh Vũ lúc này mới hiểu được, vì cái gì Lý Duyệt Sư Tỷ sẽ có tính tình như vậy. Nguyên lai là gia đình giáo dục kết quả. Từ nhỏ bị coi như nam hài tử đến dưỡng sao? Thanh Vũ hình như nghĩ tới điều gì? Trong mắt tràn đầy đồng tình. Ngươi ánh mắt là tại đồng tình ta sao? Thanh Vũ, Lý Du Dịch lập tức đã nhận ra. Mang theo một tia chất vấn khẩu khí dò hỏi. Thanh Vũ tranh thủ thời gian lắc đầu nói. Không phải, ta là nghĩ đến đệ đệ ta. Ta cùng hắn là song bào thai. Bất quá. Chưa từng đến lớn, hắn vẫn bị yêu cầu nghiêm khắc, mà ta liền muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Lý Duyệt ha ha nở nụ cười, trên mặt không có một tia vừa rồi sinh khí bộ dáng. Hiển nhiên vừa rồi nàng đồng thời không có thật sinh khí, mà là tại đùa Thanh Vũ chơi đâu. Nguyên lai Thanh Vũ ngươi còn có một cái song bào thai đệ đệ a. Ở chỗ nào, ta thế nào không có gặp hắn? Lý Duyệt đứng dậy nhìn bốn phía, dùng nhẹ nhàng ngữ khí dò hỏi, hình như đã gấp rút muốn gặp một lần Thanh Vũ song bào thai đệ đệ hình dạng thế nào. Nghe nói song bào thai dài rất giống, Thanh Vũ bộ dạng như thế đẹp mắt, như thế khí chất, đệ đệ của nàng nhất định cũng giống như thế a. Nam bản Thanh Vũ sao? Rất muốn xem a. Đối mặt dạng này Lý Duyệt. Thanh Vũ thật có chút chống đỡ không được. Bất đắc dĩ nói, hắn tại Tế Thủy Võ Viện đọc sách, nên rất nhanh liền trở về. Tế Thủy Võ Viện, đọc sách, Lý Duyệt lập tức ý thức được cái gì? Đệ đệ ngươi, không có tiến nhập tu chân giới. Lý Duyệt kinh ngạc dò hỏi, Thanh Vũ không biết nghĩ tới điều gì. Lắc đầu nói, ra thế chúng ta thay đơn truyền. Cho nên chỉ có nữ hài nhi có thể tiến nhập tu chân giới. Nam hài nhi chỉ có thể ở nhà tu võ, kế thừa gia nghiệp, khai chi tán diệp, theo tu chân cảnh giới đề thăng. Vô luận nam tử hay là nữ tử, thân thể đều càng ngày càng không dễ có dòng dõi. Tâm cảnh càng cũng càng ngày càng vô siêu nhiên, lại không câu tại nam nữ hoan ái, không muốn thành hôn. Đây là tu chân giả một cái vô cùng nghiêm trọng tai hại. Đây cũng là sau đó tu chân giới lại không trắng trợn khuếch trương. Bắt đầu hạn chế số lượng. Hàng năm các tông môn có cố định có hạn danh ngạch nguyên nhân. Tu luyện võ đạo liền không có cái này phương diện này tai hại. Cho nên rất nhiều gia tộc tu chân đều có cùng loại quy tắc. Tất nhiên lưu lại nhất mạch tu võ gia truyền. Không đến mức huyết mạch đoạn tuyệt, bất quá để cho nữ hài nhi tiến nhập tu chân giới gia tộc. Tuy rằng có, vẫn như cũ rất ít, Lý Duyệt đột nhiên nghĩ đến, Thanh Vũ nói gia tộc bọn hắn vẫn là nhất mạch đơn truyền. Có thể là nguyên nhân này, mới có dạng này quy định kỳ quái đi, như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.